Chào mừng bạn đến với kênh DDD, đọc truyện nuôi quỷ chương 10. Bàn tay nhỏ xíu đầu tiên thò ra khỏi quan tài, năm ngón tay gầy guộc bấu chặt lấy mép gỗ. Bàn tay ấy trong suốt đến mức có thể nhìn xuyên qua, thấy cả đường viền nắp quan tài phía sau. Toàn bộ bàn tay còn không lớn bằng lòng bàn tay của Tô Khốn. Tiếp đó là cái đầu. Mái tóc vốn buộc cao nay xõa tung, vài sợi rủ xuống che khuất một bên mắt. Gương mặt nhỏ dính đầy bụi bẩn và máu khô, nửa trong suốt, không nhìn rõ màu da ban đầu. Chỉ có con mắt lộ ra là rõ ràng, đen láy, âm lãnh, oán độc. Ánh mắt ấy đặt trên thân thể nhỏ bé như búp bê nhìn vô cùng lệch lạc, nhưng lại hợp đến đáng sợ với bộ quần áo rách nát đẫm máu trên người nó. Vừa bò ra khỏi quan tài, tiểu quỷ nhìn về phía giường của Tô Khốn. Không thấy ai, nó chậm rãi quay đầu, ánh mắt quét qua cửa rồi khóa chặt lên người cậu. Nếu ánh mắt có thể hóa thành vật thật, e rằng lúc này Tô Khốn đã bị đóng đinh lên tường. Tử Mặc đang bị ôm đến sắp nghẹt thở thì bỗng thấy tay chân Tô Khốn mềm nhũn, tuột dần xuống như con khỉ trụi lông rơi khỏi cành cây. Ngoài cái quần lót ra thì trên người cậu ta chẳng có gì, thật sự thảm không nỡ nhìn. Tô Khốn run bần bật, kẹp chặt chân Tử Mặc rồi trượt xuống đất. Tử Mặc im lặng nhìn chiếc quan tài mở nắp. Ngoài nó ra cậu ta chẳng thấy gì cả, cậu rất muốn tát cho thằng đang ôm chân mình một cái, nhưng tình huống quái dị hiện tại khiến cậu ta đành nhịn xuống. Con quỷ nhỏ nhìn chằm chằm Tô Khốn một lúc. Cậu mơ hồ thấy nó dường như càng lúc càng trong suốt, thậm chí có thể nhìn rõ cả mảng tường phía sau xuyên qua thân nó. Ngay lúc ánh mắt Tô Khốn vô thức xuyên qua thân thể tiểu quỷ, rơi vào góc rèm phía sau thì nó khẽ động, vèo một tiếng, lao tới. Tô Khốn chỉ kịp thấy trước mắt tối sầm, bản năng buông tay chân nhắm chặt mắt gào lên một tiếng á thảm thiết dọa đến mức cảnh Tử Mặc cũng mềm cả chân. Một luồng lực đâm thẳng vào ngực Tô Khốn, khiến cậu ngả người ra sau, thứ đó lạnh buốt như được bọc băng xuyên qua da thịt. Cảm giác đau rát chỉ thoáng qua, nhưng cái lạnh âm ỉ lan khắp lồng ngực, như thể nội tạng bị lôi ra nhúng vào nước đá rồi nhét trở lại. Cậu mở to mắt nhìn xuống ngực mình, không một vết xước và không có con quỷ nào cả. Cậu quay đầu lại vừa hay thấy nhóc quỷ do lao quá nhanh nên mất đà, xuyên thẳng qua bức tường, biến mất sang nhà bên cạnh. Tô Khốn trừng mắt nhìn bức tường hồi lâu rồi như sực tỉnh, má ơi, nó bay xuyên qua người mình sao? Tử Mặc vẫn chưa biết nên phản ứng như thế nào. Chưa kịp hoàn hồn, quỷ nhỏ đã thò đầu ra khỏi tường. Nó cúi nhìn bàn tay mình, dường như bực bội vì không thể chạm vào Tô Khốn. Bàn tay nhỏ siết chặt thành nắm đấm. Khi nó ngẩng đầu lên lần nữa, dù không thể nhìn rõ nhưng Tô Khốn vẫn cảm thấy đôi mắt nó chắc chắn đã đỏ rực. Cậu mơ hồ có thể nhìn thấy ngọn lửa giận dữ bất kham cuồn cuộn trong hai con ngươi đen láy kia. Ánh đèn trong phòng đồng loạt tối sầm, đèn huỳnh quang chuyển sang màu xanh nhợt nhạt, còn đèn vàng trong phòng ngủ đỏ như máu. Gió rít qua cửa sổ mang theo hơi lạnh trái mùa khiến cả hai nổi da gà giữa đêm hè. Lúc này Tử Mặc mới thật sự cảm nhận được nhà ma trong phim kinh dị không phải trò đùa. Cậu ta đưa mắt nhìn quanh căn phòng với vẻ mặt phức tạp, cảm thấy nếu bức tường trắng được sơn thêm ít máu nữa thì chuẩn bài luôn rồi. Sự thật chứng minh người có thể dây dưa với Tô Khốn vốn cũng chẳng phải dạng có mạch não bình thường. Việc này đã được thể hiện rõ ràng từ ngày cậu ta đặt mua cái quan tài trên mạng về. Ánh sáng trở nên mờ ảo làm cho nhóc quỷ càng lúc càng rõ nét. Tô Khốn bị dọa đến hoảng loạn, cậu muốn chạy ngay ra ngoài nhưng con quỷ nhỏ kia đang ở cạnh cửa lớn. Cậu chỉ đành chửi lên một tiếng má nó rồi lăn lê bò toài quay đầu chạy vào trong phòng. Tử Mặc thì vẫn chưa nắm bắt được sự tình, nhìn thấy Tô Khốn bỏ chạy nên cậu ta cũng chạy theo vào phòng. Hai đứa cùng rúc vào góc chết bên đầu giường, Tô Khốn nắm chặt tay Tử Mặc không dám buông. Bỏ cái móng vuốt ra, cảnh Tử Mặc nghiến răng, móng tay mày sắp đâm thủng thịt tao rồi. Tô Khốn buông tay rồi lại ôm chặt đùi cậu ta như bám vào cọc cứu sinh. Cậu trừng mắt nhìn cửa phòng, liếc cả cửa sổ, chuẩn bị sẵn tinh thần nhảy xuống. Dù chỉ là tầng 2, nhưng mãi không thấy bóng dáng con quỷ. Đúng lúc Tô Khốn bắt đầu nghi ngờ có phải nó bỏ đi rồi không, thì một nhúm tóc đen lướt qua tai cậu. Tóc mày quét vào tai tao ngứa quá, chưa nói hết câu thì cậu đã hóa đá. Tô Khốn bật dậy như bị điện giật, gào lên một tiếng hét thảm thiết, cậu quay đầu nhanh đến mức suýt trẹo cổ. Quả nhiên con quỷ đang ló đầu từ góc tường phía sau, khoảng cách gần đến mức khuôn mặt tái nhợt dưới ánh đèn đỏ trông càng rợn người. Lần này nó không còn mờ ảo nữa mà rõ ràng hơn trước. Con quỷ nhỏ dường như rất ưng dáng vẻ sợ đến run cầm cập của Tô Khốn, mắt nó ngập tràn hận ý đậm đến mức khiến Tô Khốn không dám nhìn nữa. Đại đại ca, có gì từ từ nói, đây là hiểu lầm, ngài không thể giết nhầm người vô tội, tôi oan lắm, Tô Khốn run rẩy cầu xin. Có lẽ con quỷ không hoàn toàn hiểu lời cậu, nhưng dường như lời vừa rồi đã chạm vào vết thương nào đó. Từ vị trí của Tô Khốn có thể nhìn rõ đôi môi trắng bệch khô nứt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đang run nhẹ vì giận dữ. Một giọng nói khàn khàn vang ra từ cổ họng nó. Tràn ngập sự tức giận, vô tội tha mạng, khi ngươi giết cả tộc ta có từng nghĩ đến họ vô tội, khi ngươi sai người xẻo sống từng tấc thịt trên người ta giữa chợ có từng nghĩ đến tha cho ta một mạng. Nó tiến gần thêm một bước, 179 mạng người một mạng cũng không giữ, 1824 nhát dao một nhát cũng không thiếu. Khi ngươi hạ lệnh, lẽ ra phải nghĩ đến hôm nay rồi chứ, trong mắt nó chất chứa bi thương và hận ý đến tận cùng. Hai chữ vô tội ai cũng có thể nói duy chỉ có ngươi, bỗng một tiếng bốp giòn tan vang lên. Một bóng nâu sẫm lóe lên, quỷ nhỏ còn chưa nói hết câu đã đột nhiên biến mất. Tại chỗ nó vừa đứng xuất hiện một cỗ quan tài mini màu nâu đen, nắp đậy kín mít. Cảnh Tử Mặc đứng phía sau, một tay nâng chiếc quan tài nhỏ, móng tay cắt tỉa gọn gàng, bình tĩnh đến mức như vừa úp mũi. Tô Khốn ngây người, lắp bắp gọi Cảnh, Cảnh Tử Mặc, biết nhau bao lâu nay, đây là lần đầu tiên cậu thấy thằng bạn ngầu như vậy. Trên đầu cậu ta dường như còn có cả vòng hào quang. Một giây sau Tô Khốn ôm chặt chân cậu ta gào lên, mày là ba ruột của tao. Chương 11. Thời còn đi học, Cảnh Tử Mặc là mọt sách có đầu óc chính hiệu. Tuy mạch não lúc bình thường vận hành hơi khó nói nhưng hễ rơi vào tình huống nguy cấp lại bộc phát tiềm năng vô hạn. Cậu ta không nhìn thấy con quỷ nhỏ nhưng dựa vào tư thế hồn siêu phách lạc cùng ánh mắt tê dại của Tô Khốn thì vẫn có thể đoán ra đại khái vị trí của nó. Thấy mắt Tô Khốn không chớp nhìn chằm chằm về một hướng, mặt thì căng như dây đàn, như vậy cũng đủ để Cảnh Tử Mặc đoán con quỷ kia đang đứng yên nói gì đó. Vậy nên cậu ta không hề chần chừ mà liền chớp thời cơ, một tay chụp quan tài, một tay vừa lấy nắp vô cùng dứt khoát úp thẳng xuống. Lần này phần lớn là nhờ may mắn. Cảnh Tử Mặc vốn còn định hỏi một câu bắt chúng chưa nhưng nhìn vẻ mặt như sắp quỳ xuống lại mình của Tô Khốn thì thôi, khỏi cần xác nhận nữa. Ông bố hờ đặt quan tài lên bàn máy tính, một tay giữ nắp, tay kia dí thẳng ngón trỏ vào trán Tô Khốn, khinh bỉ nói, biến ra xa chút. Tô Khốn ngước mắt nhìn cậu ta, nhàn nhạt đáp, đồ ẻo lả, rồi tiếp tục ôm chân người ta gào khóc gọi bố. Cảnh Tử Mặc hết nhịn nổi, hất tay ra, đá thêm một cái vào mông cậu, thế bố cho mày biết thế nào là không ẻo lả, lăn đi kiếm sợi xích về đây, không lát nữa nó bò ra tao mặc xác mày luôn đấy. Tô Khốn cuống cuồng bỏ đi. Từ hộp đồ nghề dưới kệ tivi phòng khách, cậu tìm được một sợi xích to bằng ngón tay cái, quay lại phòng ngủ cùng Cảnh Tử Mặc quấn chặt quanh quan tài. Khóa xong thì Tô Khốn mới phịch xuống sàn, thở hồng hộc, mịa, hồn ông tí nữa bay thật rồi. Cảnh Tử Mặc kéo ghế ngồi xuống, vắt chéo chân, hai tay đan lại đặt trên gối, chảnh chọe nhìn xuống. Mỗi tháng trung bình 20 ngày mày bảo hồn bị dọa bay mất, không thấy nhục à? Nhát như cún mà cứ thích chui vô chỗ âm u, não thiếu dây thần kinh hả? Gì mà 20 ngày, nhiều nhất 10 ngày thôi nhé. Cảnh Tử Mặc trợn mắt thầm chửi, trọng điểm không phải tao chửi mày thiếu dây thần kinh hả? Tô Khốn vẫn cố biện hộ, nhát gan là bẩm sinh, tao biết làm sao, mấy cách rèn tinh thần thép tao thử hết rồi. Toàn nhảm, mà câu hồn sắp bay là tả thực đấy, không hề cường điệu, cậu ngửa mặt nhìn trần nhà. Mắt gần như lật trắng dưới ánh đèn vàng dịu, chậm rãi nói, lúc đó tao thật sự cảm thấy hồn mình sắp lìa xác, không chỉ khi bị dọa đâu, thỉnh thoảng đang bình thường cũng bị. Hoảng sợ thì cảm giác rõ hơn, người nhẹ bẫng như bay. Cảnh Tử Mặc nghe xong cũng suy nghĩ một chút, phát hiện mình chưa từng trải qua nên không cảm nổi, rõ ràng không bình thường. Hay mày đi khám tâm lý thử xem, ở thành phố H có một trung tâm khá ổn, môi trường tốt, chuyên viên tư vấn nhìn cũng được phết, nghe nói có anh vừa trẻ vừa đẹp trai lại còn điềm đạm. Nói tới đây cậu ta dừng lại, làm vẻ hy sinh lớn lắm, tao miễn cưỡng đi cùng mày một chuyến. Tô Khốn mặt không cảm xúc đáp, đồ gay chết tiệt, tao tin quỷ còn hơn tin mày, muốn tia trai thì tự đi. Loại như mày không cần giả vờ cũng thấy không bình thường rồi, Cảnh Tử Mặc không chịu thua chút nào. Đáp lời, thằng gay chết tiệt số 2, mày cứ giúp trong nhà thế này ế cả đời đấy, khóe miệng Tô Khốn giật giật. Cậu trai trẻ, nguyên rủa linh tinh tổn hại âm đức đó. À mà nói tới thành phố hát, mày đậu phỏng vấn Unique rồi. Khi nào đi làm, Cảnh Tử Mặc đáp, thứ hai tuần sau. Nhưng trước mắt phải làm ở chi nhánh thành phố này 3 tháng. Ông sếp dị hợm bảo tao phải lăn lộn tuyến đầu trước rồi mới cho về trụ sở chính. Nên tao vẫn chia tiền nhà với mày 3 tháng nữa, mau quỳ xuống cảm tạ đi. Tô Khốn không đáp, nhưng trong lòng nhẹ hẳn. Ở chung 2 năm, khó lắm mới có được người bạn thật lòng như vậy, nghĩ đến chuyện nó đi ngay, vẫn có chút tiếc. Cảnh Tử Mặc định đứng dậy đi tắm thì bị Tô Khốn ôm chân kéo ngồi lại, má. Bị mày làm lú suýt quên chuyện quan trọng. Cậu chỉ vào quan tài, nó xuyên tường như ăn bánh, cái này nhốt nổi không, lỡ thò đầu ra thì sao? Cảnh Tử Mặc nhìn cậu một lúc rồi thở dài, nếu không nhốt được, giờ mày còn ngồi đây hỏi tao à? Nhìn cái mặt ngơ ngác của Tô Khốn, cậu ta tốt bụng bổ sung thêm, mở mắt chó ra mà nghĩ đi. Nó chui ra kiểu gì mày quên rồi à? Tô Khốn ngửa mặt, vài giây sau như bật đèn, à nó đẩy nắp mới ra được. Cảnh Tử Mặc dương mắt nhìn Tô Khốn với vẻ mặt đặc biệt ghét bỏ. Hồi lâu mới dặn ra được một câu, ngu đến thấy tội. Tô Khốn không phục chút nào, mày ngày nào không châm chọc tao một câu thì chết à, Cảnh Tử Mặc khinh bỉ nói, sẽ. Cậu ta dứt lời liền đứng dậy nhưng chân lại bị ôm chặt lấy lần nữa. Cậu ta xoa mặt, mày chưa xong nữa hả, Tao buồn ngủ sắp chết rồi mà còn phải lết thay đi tắm, còn ôm chân tao nữa là tao giết mày thật đấy. Tô Khốn vẫn giữ nguyên tư thế nằm liệt trên sàn nhà, ngước đầu nói, còn chuyện tao nghĩ không thông, nói. Tô Khốn khoa tay, nó xuyên tường mượt lắm, vèo cái qua nhà bên luôn. Nhưng lúc xuyên qua người tao, tao có cảm giác bị va chạm, ngực còn đau âm ỉ. Cảnh Tử Mặc khựng lại, chắc chứ, Tô Khốn nghĩ ngợi một chút rồi nói chắc. Nhớ lúc tao ôm đùi mày không, tao nói tóc mày quét tai tao ngứa. Nhưng tóc mày không dài đến thế. Không cần nói hết, Cảnh Tử Mặc cũng hiểu. Nếu là linh thể không chạm được vật chất, thì Tô Khốn không thể cảm nhận được tóc nó. Nhưng cậu thực sự cảm thấy. Tối qua nó còn là hình dạng đàn ông trưởng thành, bóp cổ suýt giết cậu, sau bị mảnh ngọc đánh lui, lần sau xuất hiện đã thành bé tí và trong suốt. Có thể suy yếu thành linh thể, nhưng vẫn có lúc chạm được. Lúc xuyên qua người thì không để lại vết thương, nhưng cảm giác lại có. Đúng là mâu thuẫn. Cảnh Tử Mặc nghĩ mãi không ra, cuối cùng đá nhẹ vào chân Tô Khốn, tránh ra. Nghĩ xuông vô ích, quan trọng là giờ nó không bóp cổ mày được nữa. Phần còn lại tính sau. Mai tao mời mày ăn một bữa cho bớt hoảng, tiện vứt luôn cái quan tài. Nói xong cậu ta ngáp dài, lảo đảo đi ra. Đêm đó quan tài nhỏ im lặng khác thường, im lặng đến mức khiến Tô Khốn bất an. Cậu nhớ lại ánh mắt oán hận của con quỷ nhỏ và những lời nó nói. Vô tội, tha mạng, khi ngươi giết cả tộc ta có nghĩ họ vô tội, khi sai người lăng trì ta giữa chợ, xẻo sống từng tấc thịt, có từng nghĩ tha cho ta một mạng, 179 mạng người, một mạng cũng không giữ, 1824 nhát dao, một nhát cũng không thiếu, nghĩ thế nào cũng thấy tàn khốc. Trong trạng thái không còn bị đe dọa, Tô Khốn chỉ nghe ra trong giọng khàn ấy là nỗi bi thương khắc tận xương tủy, hận ý với hôn quân kia là điều có thể hiểu. Chỉ là, một kẻ mang huyết thù sâu như biển, còn chưa kịp tuyên xong mấy lời máu lửa đã bị người ta từ phía sau úp quan tài nhốt lại, còn khóa xích. Sau đó, im lặng đến giận người, nghĩ kiểu gì cũng thấy điểm, mợ nó rất chi là điểm, cứu mạng. Chương 12. Ngày hôm sau Tô Khốn và Cảnh Tử Mặc cuối cùng cũng nghĩ ra phương án tối hậu để tống khứ cái quan tài xui xẻo kia đi. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này họ tuyệt đối không dám ném nó từ trên lầu xuống nữa. Thời tiết hôm nay nóng hơn mấy ngày trước gấp bội. Người sống đứng ngoài nắng còn suýt bị thiêu chết, huống chi là quỷ. Hai người đợi đúng lúc giữa trưa nắng gắt nhất. Họ lấy một cái túi ni lông đựng hộp giày, bọc kín cái quan tài lại. Sau đó leo lên xe buýt, cố tình tìm hai chỗ ngồi bị ánh nắng chiếu thẳng vào, nóng đến mức rát cả da, rồi ngồi lì ở đó. Chiếc xe chạy vòng vèo gần nửa thành phố Lê. Cuối cùng họ xuống ở một trạm gần ngoại ô, lại đi bộ thêm một đoạn đường dài, rồi ném thẳng cái quan tài vào một khu rừng hoang. Xử lý xong xuôi, tuy không thể nói là hoàn toàn nhẹ nhõm, nhưng ít nhất trong lòng cũng đỡ nặng nề hơn một chút. Hai người đi ăn một bữa tử tế. Thực ra lúc trước khi cả hai còn có công việc ổn định, cuộc sống không đến nỗi khổ sở như bây giờ. Ít nhất vào mùa hè, điều hòa cũng được bật xuyên đêm. Nhưng vài tháng trước, xui xẻo thế nào cả hai không hẹn cùng nhau thất nghiệp. Mọi thứ từ đấy bắt đầu rơi vào trạng thái thắt lưng buộc bụng nghiêm trọng. Cảnh Tử Mặc còn đỡ, với năng lực của cậu ta chuyện tìm việc chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng tình cảnh của Tô Khốn lại có chút tuyệt vọng. Vết đen lý lịch của cậu vẫn nằm trình ình trong hồ sơ xin việc. Có tìm được việc hay không, thật sự rất khó nói. Cuộc sống hiện tại của cậu gần như là ăn bữa nay lo bữa mai. Tuy trước kia khi còn đi làm, cậu cũng tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ. Nhưng Tô Khốn vẫn cố gắng không đụng đến. Cậu cho rằng tiết kiệm được đồng nào thì hay đồng đó. Chi phí sinh hoạt hàng ngày đều lấy từ tiền cho thuê lại căn nhà cũ. Hơn nữa vẫn là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Mỗi tháng dư được chút nào, Tô Khốn đều nhét thêm vào sổ tiết kiệm. Nhưng tháng này đừng nói là dư tiền, ngay cả chi tiêu hàng ngày e rằng cũng không đủ nữa. Mà nguyên nhân khiến cậu cháy túi chính là cái quan tài chết tiệt kia. Tô Khốn ôm laptop cuộn tròn trong làn gió điều hòa hiếm hoi. Nghĩ đến số tiền đã mất, cơn bực tức trong lòng dần dâng lên. Cuối cùng cậu không nhịn được mà mở Taobao ra tìm người bán hàng. Lúc này Tô Khốn cũng chẳng sợ bị chém nữa. Hai ngày nay bị con quỷ nhỏ kia hành cho sống dở chết dở, mạng nhỏ treo lơ lửng mấy lần rồi. Còn sợ gì một người bình thường, không biết có phải hai ngày nay vận xui đã bị con quỷ kia hút hết hay không, lần này Tô Khốn lại khá may mắn. Người bán hàng không những không chối bỏ trách nhiệm, mà thái độ còn khá tốt. Sau khi nghe Tô Khốn miêu tả một tràng, bên kia rất kiên nhẫn kiểm tra lịch sử đơn hàng và nguồn hàng. Hoàn toàn không tỏ ra khó chịu. Người bán nhắn lại, chào bạn shop đã kiểm tra rồi ạ. Cái quan tài đó thật sự chỉ là vỏ rỗng, bên trong không có gì cả. Nó chỉ mang ý nghĩa thăng quan phát tài thôi, đảm bảo không có thứ gì không sạch sẽ. Trước khi gửi hàng, shop đã kiểm tra rất kỹ từ trong ra ngoài, sau đó mới niêm phong nắp quan tài. Bên này vẫn còn ảnh chụp lúc kiểm tra hàng, để tớ gửi cho bạn xem nhé. Rất nhanh sau đó một loạt ảnh được gửi tới. Tô Khốn kéo chuột xem, Cảnh Tử Mặc đứng bên cạnh cũng cúi xuống nhìn. ảnh chụp từ tổng thể quan tài đến nắp quan tài, rồi phần bên trong rỗng. Gần như mọi góc đều có ảnh. Thật ra cả hai cũng không trông mong tìm được vấn đề gì trong đống ảnh này. Việc tìm người bán hàng chỉ đơn giản là vì trong lòng có cục tức cần xả ra. Dù là vì cháy túi hay vì bị quỷ ám, tất cả đều bắt nguồn từ cái quan tài đó. Không tìm người bán chút giận một chút, thật sự khó mà nuốt trôi. Đúng lúc hai người đang ngơ ngác nhìn ảnh, người bán lại gửi thêm một tin nhắn. Nhưng nếu thật sự có thứ gì không sạch sẽ, tốt nhất vẫn nên nhanh chóng tìm người xử lý. Tìm người xử lý, tìm ở đâu, trước khi quen Tô Khốn, Cảnh Tử Mặc là một thanh niên tin tưởng tuyệt đối vào khoa học. Chủ nghĩa duy vật biện chứng Marx Lenin, quan điểm khoa học vô cùng vững vàng, hoàn toàn không dính dáng gì đến chuyện ma quỷ. Còn quan điểm khoa học của Tô Khốn, từ lâu đã vỡ nát. Hồi nhỏ cậu từng thấy người nhà mời một ông lão mặc áo xám đến làm gì đó trong nhà. Nhưng đó là chuyện hơn 10 năm trước. Bây giờ người thân cũng chẳng còn ai, muốn tìm lại người như vậy thật sự rất khó. Chủ shop dường như đoán được suy nghĩ của họ. Một lát sau lại nhắn tiếp. Em có quen một người, có thể giúp anh chị xem thử. Nếu cần, em sẽ để lại thông tin liên lạc, tình hình cụ thể và giá cả. Anh chị tự thương lượng với người đó. Cảnh Tử Mặc lập tức bật ra một câu. Đừng nói là bọn này thông đồng với nhau nhé. Một đứa chuyên bán đồ hù người, đứa kia chuyên nhảy đồng dài hạn. Tô Khốn gật đầu. Nghe rất vần. Cảnh Tử Mặc thật sự muốn đập vỡ đầu thằng này như đập dưa hấu. Tô Khốn vừa gõ chữ vừa khịt mũi. Coi ông là thằng ngốc à, mơ đi. Tao không mắc lừa đâu. Cảnh Tử Mặc hài lòng gật đầu. Một tiếng sau, hai tên ngốc lại mở khung chat. Có thể cho xin thông tin liên lạc không? Người bán trả lời ngay. Vâng ạ, kèm theo ảnh mặt cười vô cùng đáng yêu. Cái icon mặt cười kia, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng nghi. Tô Khốn vừa định gõ, khi nãy là con chó nhà tôi lăn lên bàn phím nên mới gửi nhầm, thì người bán đã gửi luôn tên và số điện thoại. Hai người bọn họ cùng lúc nhìn chằm chằm vào dãy số kia thật lâu, cuối cùng vẫn bấm gọi. Người đó tự xưng là Thanh Bần, nghe cái tên thôi đã thấy chẳng đáng tin chút nào, nhưng còn nước còn tát. Hai người vẫn ôm chút hy vọng mong manh, nhưng Tô Khốn và Cảnh Tử Mặc thực sự đã đổ oan cho người bán hàng. Thông tin liên lạc là chủ cửa hàng tình cờ có được từ bạn bè, dù sao công việc buôn bán này cũng có tính chất đặc biệt, nhỡ đâu gặp phải thứ gì đó, có một người nhờ vả vẫn tốt hơn. Nhưng không ngờ là ông Thanh Bần này đến nhanh ngoài dự liệu. Nhanh đến mức họ còn tưởng ông sống ở chung cư bên cạnh. Khi chuông cửa vừa reo thì Cảnh Tử Mặc chạy ra mở cửa, Tô Khốn đứng phía sau. Dưới cái nắng có thể rán chín trứng này, ông bác trước cửa lại mặc áo bào dài tay, vạt áo rộng thùng thình. Bên trong hình như còn mặc thêm một lớp áo nữa. Phản ứng đầu tiên của hai người, cha nội này bị khùng à, nhưng giây tiếp theo ông bác đã dùng hành động thực tế, xóa sạch dấu hỏi trong đầu họ. Ông đảo mắt nhìn Cảnh Tử Mặc từ đầu đến chân. Sau đó nhíu mày, ánh mắt chuyển sang Tô Khốn phía sau. Chưa đầy một giây, ông nhướng mày, hai ngón tay chụm lại, chỉ thẳng về phía trước. Ái chà, căn nhà này quả nhiên không sạch sẽ. Giữa ban ngày ban mặt, đám tiểu xúc sinh này còn dám bám theo người sống, để lão phu thu thập nó trước đã. Rồi cậu hãy kể chuyện quan tài ma ám sau. Vừa nói dứt lời, ông bác vung tay áo rộng thùng thình, lật chiếc túi vải vàng đeo chéo trước ngực, một tay rút ra lá bùa, tay kia không biết từ đâu moi ra một cái gáo, mùi tanh nồng nặc lập tức tràn ra khắp phòng. Ông ta vỗ một lá bùa lên đầu Tô Khốn cái bốp, tay cầm gáo thuận thế hất thẳng về phía trước, hất cả một gáo máu chó đen lên đầy đầu và mặt cậu. Hai tiểu xúc sinh bị tiểu xúc sinh bám theo đứng đơ ra, thầm chửi, nếu lúc đó trong tay họ có cây chổi, chắc chắn đã quét thẳng ông thầy pháp lừa đảo này ra ngoài. Nhưng vì vẫn còn chút tôn trọng người già, hai người cố giữ bình tĩnh. Họ lễ phép mời ông ra khỏi cửa. Tiện tay nhét vào tay ông 100 tệ, làm tiền xe. Sau chuyện này, chút hy vọng cuối cùng của họ cũng hoàn toàn tắt ngúm. Tô Khốn quay lại trước máy tính, chống cằm, nhìn khung chat chưa tắt. Trong đầu chỉ còn vang lên những lời con quỷ nhỏ kia nói đêm qua. Diệt toàn tộc, lăng trì giữa chợ, 1824 nhát dao. Những lời đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, khiến Tô Khốn choáng váng. Rốt cuộc tên quỷ nhỏ kia đã làm chuyện tày đình gì mới rơi vào kết cục thảm như vậy. Đúng lúc Tô Khốn đang nghĩ đến lạnh sống lưng người bạn đáng yêu, Cảnh Tử Mặc đột nhiên vỗ vai cậu. Cảnh Tử Mặc chỉ vào một bức ảnh trong khung chat. Tao nói rồi mà, nhìn đi, cái rãnh lõm này ban đầu có gắn một miếng ngọc, lúc hàng đến tay tụi mình thì mất rồi, chắc bị người bán móc mất. Tô Khốn nhìn cậu ta vài giây rồi bắt đầu gõ chữ. Cảnh Tử Mặc còn chưa kịp ngăn cản, tên kia đã gửi tin nhắn đi rồi. Hi sốp, miếng ngọc trong quan tài bị xốp móc mất rồi đúng không? Người bán trả lời rất nhanh. Xốp định móc thật đấy. Do dự cả đêm, cuối cùng vẫn để lại cho bạn. Tô Khốn cạn lời. Người bán lại hỏi. Lúc bạn nhận hàng, không có ngọc sao? Tô Khốn trả lời. Không. Người bán lập tức nhắn lại. Sao có thể? Tớ không động vào, cậu cũng không động vào. không lẽ bị quỷ móc mất rồi sao? Câu nói này khiến Tô Khốn rùng mình. Cậu chợt nhớ lại dáng vẻ của vị đại ca từng bóp cổ cậu sau khi bị đánh bay về quan tài. Lúc lần đầu Cảnh Tử Mặc mở nắp quan tài ra, hắn đang ho khan dữ dội, giống như mới nuốt cái gì đó to quá nên nghẹn họng. Cậu còn nhớ được lúc đó mơ hồ nhìn thấy một cái bóng mờ như đồng xu trượt từ cổ họng tiểu quỷ xuống, tim. Nghĩ đến đây, má ơi, nó nuốt miếng ngọc rồi.